Thuật sư sổ tay, chương 77, nghi thức thứ, góc truyện audio.com, chấm, bên này 6 bình không đinh, ta mời, nơi này đến một bàn tôm hùm kéo kéo mập, muốn đặc biệt lớn phần, ta giao độ cống hiến, cho toàn trường đều lên một chén rượu mạch, cái này vòng rượu ta, hắc thú, tu cơ tính tiền, giữa trưa, báo danh điểm đã rút đi. Người tình nguyện chiêu mộ cũng kết thúc. Trong nhà ăn một mảnh náo nhiệt. Được tuyển chọn tử hình phạm nhân tranh thủ thời gian tiêu hao độ cống hiến ăn uống thả cửa. Bọn này làm đủ trò xấu bại hoại, thậm chí chủ động mời khách chia sẻ vui vẻ. Dù sao làm người tình nguyện hoặc là còn sống ra ngục, hoặc là chết không tin tức. Vô luận như thế nào độ cống hiến đều vô dụng. Đương nhiên muốn tranh thủ thời gian tiêu hết. Nhân sinh thảm nhất sự tình, liền là người chết, tiền còn không xài hết. Nếu như còn có thảm hại hơn, cái kia chính là tiền không xài hết, nhưng người rất muốn chết. Ronan West chính là cái sau. Nó nhìn lên trước mặt phong phú đồ ăn, trong bụng rõ ràng rất đói, nhưng lại không nói nổi một chút muốn ăn. Nhà hàng phục vụ viên đưa tới. Hắc thú, tu cơ mời khách ướp lạnh rượu mạch. Ronan đã thật nhiều ngày không có chạm qua một chút cồn. Mà nó vào tù trước cơ hồ mỗi ngày đều nâng cốc làm nước uống. Vốn nên đói khát khó nhịn nó. Uống một ngụm rượu mạch về sau, lại chỉ cảm thấy đây là có điểm cay đắng nước. Không có ý nghĩa. Cái gì đều không có ý nghĩa. Ngồi tù không có ý nghĩa. Còn sống không có ý nghĩa. Từ khinh nhờn không có ý nghĩa. Hiện tại. Duy nhất có thể làm cho Ronan tuyến yên phát ra mãnh liệt tín hiệu. Duy nhất có thể làm cho nó cảm nhận được mình vẫn còn sống sự tình. Cũng chỉ có, Ronan bỗng nhiên một đầu đụng vào trong đồ ăn. Lấy tay điên cuồng hướng trong miệng nhét ăn. Miệng dùng sức nhấm nuốt. Răng vừa đi vừa về lặp đi lặp lại chỗ cắn nát thịt bên trong gân kiện. Dường như chỉ có dạng này mới có thể để cho nó tạm thời quên mất loại kia lại buồn nôn lại muốn ngừng mà không được bản năng khát vọng. Khẩu vị không tệ lắm. Không qua ngươi xem ra rất gầy. Bình thường có kiện thân thói quen. Ronan ngẩng đầu, phát hiện là hai vị ngục giam danh nhân. Mỹ thú, Igola đương nhiên không cần phải nói. Am hiểu thông qua khế ước thuật linh tướng người mới ăn xong lau sạch. Đồng thời cũng là trong ngục giam tình báo con buôn. Ronan ngày đầu tiên liền nói cho hắn biết nhất thiết phải cẩn thận Igola bất luận cái gì phát biểu. Người sẽ không biết mình cái gì thời điểm liền cùng Igola ký kết hiệp ước không bình đẳng. Không qua hắn vào tù thời gian hơi ngắn. Còn không biết đến Igola hung tàn một mặt. Bởi vậy đối Igola cảnh giới tâm cũng không cao. Mà một vị khác danh nhân. Tà ma, Ashley càng làm cho nó khắc sâu ấn tượng. Trước bại Igola, lại thắng Vakus, từ gần như hẳn phải chết tình thế nguy hiểm huyết nguyệt thẩm phán bên trong sống sót. Theo Ronan, Ashley cơ hồ mỗi một lần đều là thua không nghi ngờ. Nhưng hắn chẳng biết tại sao liền là thắng. Quảng cáo, từ không biết đánh nhau đến một quyền đánh ngã Igola. Từ trước tới giờ sẽ không dùng kiếm đến một kiếm đâm xuyên Vakus yết hầu. Huyết nguyệt thẩm phán bên trong Vakus rõ ràng muốn mang nó cùng đi gặp huyết nguyệt vô cùng chủ. Nhưng hết lần này tới lần khác liền là không có chém đứt đầu hắn. Nếu như là ở bên ngoài, Ronan khẳng định sẽ cảm thấy mình tại chứng kiến một cái tân truyền kỳ sinh ra. Đáng tiếc, nơi này là toái hồ ngục giam. Lại nhiều kỳ tích, ở chỗ này cũng chẳng qua là toái hồ bên trong toát ra bong bóng. Trôi đến mặt nước liền sẽ vỡ tan. Vĩnh viễn không cách nào dưới ánh mặt trời tồn tại. Không có, vậy ngươi vì sao lại gầy như vậy? Ashley cầm lấy một cái miếng sandwich ba lớp. Hung hăng cắn một cái. Là bởi vì trên người thịt mình chạy mất. Ronan nhấc lông mày. Trên mặt không có biểu tình gì. Nói thật, các ngươi muốn tìm Ronan phiền phức liền trực tiếp đi tìm hắn. Ta không hứng thú lẫn vào đến các ngươi ân oán bên trong. Không, nhóm chúng ta liền là tới tìm ngươi. Ashley nói ra, ngươi còn đang vì mình chưa có thể trở thành người tình nguyện mà nhụt chí sao? Đừng lo lắng, trừ trở thành người tình nguyện, còn có nó biện pháp có thể ly khai ngục giam. Ronan tinh thần chấn động. Phương pháp gì? Vượt ngục. Ashley thần thần bí bí nói. Chúng ta bây giờ có hoạch định một đại kế. Vượt ngục xác suất thành công phi thường cao. Liền kém một chút nhân thủ. Ngươi có hứng thú sao? Ronan nao nao, thở dài. Nói thật, các ngươi đừng đến làm ta có được hay không? Ta van cầu các ngươi được hay không? Nếu không dạng này, ta mời các ngươi ăn cơm. Một cái độ cống hiến. Các ngươi dơ cao đánh khẽ buông tha ta có được hay không? Ashley bất đắc dĩ cùng Igola liếc nhau. Igola thở dài. Nếu như bên ngoài tà giáo thủ lĩnh đều là ngươi cái miệng này mới. Trách không được tứ trụ thần sẽ mai danh ẩn tích lâu như vậy. Igola nhìn về phía Ronan. Ngươi cũng biết mình không thể tiếp tục ở chỗ này tiếp tục chờ đợi. Đúng không? Ngươi nhất định phải ly khai toái hồ. Nhất định phải thoát đi Ronan. Dù là trở thành cửu tử nhất sinh người tình nguyện cũng sẽ không tiếc. Bởi vì nếu như ngươi tiếp tục đợi tại Ronan bên người, kết cục so chết còn không bằng. Sống còn khó chịu hơn chết. Ronan nhãn thần lấp lóe. Ta không rõ ngươi có ý tứ gì. Ta chỉ biết là nếu như không có Ronan, ta liền phải trở thành huyết nguyệt thẩm phán khách quen. Thẳng đến ta bị kẻ hành hình, truy thành thịt vụn mới thôi. Xác thực rất có sức hấp dẫn. Igola cười nói, chỉ cần ngươi đáp ứng cùng hắn duy trì quan hệ thân mật. Nó liền nguyện ý đang từ đấu bên trong thua ngươi. Để ngươi thu hoạch được đại lượng độ cống hiến. Từ đó tạm thời thoát đi huyết nguyệt thẩm phán. Đặc biệt tại ngươi thua liền 5 trận từ đấu về sau. Ronan liền thành ngươi duy nhất cây cỏ cứu mạng. Cùng đại đa số tử hình phạm nhân đồng dạng. Ronan kiếm tiền thủ đoạn cơ bản đều viết tại hình pháp trên. Đến vào ngục sau nó cơ hồ không cách nào cống hiến bất kỳ xã hội nào giá trị. Bởi vậy nó tầm mắt tự nhiên cũng nhìn về phía tử đấu xã. Thông qua cướp đoạt người khác tài nguyên đến để cho mình sống sót. Đây vốn chính là Ronan hơn 20 năm gần đây sinh tồn phương thức. Đáng tiếc là, trong ngục giam kẻ cướp đoạt quá nhiều. Sản xuất người quá ít. Ronan đi vào tử đấu xã. Liền chọn một xem ra rất yếu lão đầu đến tử đấu. Kết quả bị đánh đến cả người xương cốt sụp đổ. Kim cương. Tiger lại thành công lại lần nữa trong tay người đoạt một điểm cống hiến độ. Đằng sau 4 lần tử đấu kết quả đều không khác mấy. Ronan đã tận khả năng thu thập tình báo tất cả vốn liếng. Chỉ mong ý cùng hắn tử đấu người. Cơ hồ mỗi cái đều có thể nghiền ép nó. Mất đi 15 điểm độ cống hiến về sau. Ronan liền thành ngục giam chuỗi thức ăn tầng dưới chót nhất. Nó đã không còn dám tiếp nhận tử đấu. Hắn lòng tin phía trước 5 trận tử đấu bị đánh sụp đổ. Nó cảm thấy nơi này mỗi người đều mạnh hơn hắn. Nếu như nó tìm không thấy kiếm lấy độ cống hiến phương thức. Vậy hắn sẽ xuất hiện ở phía sau mỗi một kỳ huyết nguyệt thẩm phán bên trong. Thẳng đến Mạc Thiên đám dân thành thị thiện tâm đại phát. Ngán. Để huyết nguyệt vô cùng chủ lấy đi cái này khao khát cứu rỗi chim gõ kiến kim trùy sát thù. Đúng vào lúc này, Ronan xuất hiện, nó nguyện ý cố ý đang từ đấu bại bởi Ronan. Để Ronan thu hoạch được độ cống hiến. Đồng thời đây là một hạng trường kỳ ước định. Ronan có kiếm lấy độ cống hiến biện pháp. Chỉ cần nó nguyện ý, nó cùng Ronan hai người đều có thể bảo trì cao độ cống hiến. Trong tù thư thư phục qua tới mấy năm không là vấn đề. Nó chỉ có 2 cái yêu cầu. Cái thứ nhất liền là để Ronan cùng hắn duy trì quan hệ thân mật. Ronan mặc dù không phải rất nguyện ý, nhưng cũng không phải rất phản cảm. Dù sao nó ở bên ngoài cũng được chứng kiến không ít. Cho nên vì sống sót, hơi chút hy sinh một cái nhan sắc cũng là có thể tiếp nhận. Mà nó yêu cầu thứ hai. Ronan sẽ định kỳ. Nhấm nháp. Ngươi đi. Igola nói ra. Nó xin theo ngươi từ đấu. Ngươi vì thu hoạch độ cống hiến tự nhiên là nhất định phải tiếp nhận. Từ đấu lúc là giải trừ chỗ có hạn chế. Nó tự nhiên là có thể đối ngươi muốn làm gì thì làm. Chờ ngươi sắp chết thời điểm. Ronan liền bản thân đoạn để ngươi đạt được thắng lợi. Các ngươi giao dịch đại khái chính là cái này quá trình. Đúng không? Ronan trầm mặc một lát. Khẽ gật đầu. Dù sao chỉ cần không chết. Thân thể đều có thể khôi phục lại. Mặc dù trường kỳ đến xem sẽ giảm bớt ta tuổi thọ. Nhưng nếu như không có độ cống hiến. Ta liền lần sau huyết nguyệt thẩm phán cũng không biết có thể hay không sống qua đi. Igola cười nói. Đúng. Nếu như. Giao dịch nội dung, chỉ là dạng này, cái kia thật là một bút rất có lời mua bán. Liền ta đều sẽ tâm động. Có ý tứ gì, thực ngươi hẳn là so ta rõ ràng. Dù sao ta chỉ là thông qua thu thập Ronan trước mấy đời bạn lữ tình báo. Mới loáng thoáng đoán ra nó chân chính mục đích. Mà ngươi thế nhưng là thân ở nghi thức tế phẩm. Ngươi hẳn là cảm giác được cuộc giao dịch này bản chất a. Không phải ngươi cũng sẽ không vội vã trở thành người tình nguyện. Muốn phải thoát đi Ronan. Ronan con ngươi phóng đại. Nghi thức, cái gì nghi thức? Igola khóe miệng hơi nhếch lên. Giống như vậy cùng người bị hại lộ ra chân tướng. Là nó thích nhất gây án tiết mục một trong. Nếu có điều kiện lời nói. Nó đều sẽ hướng bị nó lừa gạt mỗi một tên ngu xuẩn nói ra bản thân lừa dối kế hoạch. Thế giới này nhất sung sướng bi kịch, liền là để ngu xuẩn ý thức được mình ngu xuẩn. Người cái kia sẽ không cho là, Ronan đưa ra dạng này yêu cầu. Chỉ là bởi vì tham ăn a mà lại ngươi hẳn là cảm giác được. Ronan cũng không có lấy ngươi làm thành vật phẩm, công cụ hoặc là người xa lạ. Nó là thật tại yêu ngươi. Toàn tâm toàn ý, không giữ lại chút nào chỗ yêu ngươi. Ronan biểu lộ càng thêm tái nhợt, nắm lấy thịt than tay run nhẹ nhẹ, nghe vào giống như rất buồn cười. Ronan nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của uy hiếp Ronan đáp ứng nó yêu cầu. Còn mỗi lần tử đấu đều đem hắn làm thành xương sườn đồng dạng gặm. Vô luận như thế nào muốn Ronan cũng chỉ là coi hắn làm thành một cái muốn gì cứ lấy nô lệ. Nếu thật là dạng này. Cái kia Ronan ngược lại cảm giác có thể thở phào một hơi. Bởi vì đây là nó có thể hiểu được quan hệ. Thế mà, nó lại cảm giác được. Ronan là thật tâm yêu hắn. Bình thường chỉ cần nó có yêu cầu. Ronan đều sẽ tận lực thỏa mãn nó. Dù là đang từ đấu bên trong. Ronan cũng sẽ cẩn thận nghiêm túc ôm lấy nó. Một bên khóc giống một bên tát mình bạt tai. Lên án mạnh mẽ mình đối với hắn tạo thành tổn thương. Thậm chí có thể ngạnh sinh sinh đem mình phiến ngất đi đến cố ý thua mất từ đấu. Quảng cáo, Ronan cũng không phải là cái gì quái gở sát thủ. Nó cũng có qua người yêu. Nó biết rõ yêu là cảm giác gì. Cho nên nó mới như thế sợ hãi. Ronan mỗi một ánh mắt, mỗi một cái động tác, đều để lộ ra thuần khiết yêu thương. Dù là Ronan đang ăn uống lúc, nhãn thần đều là như vậy yêu thương tràn đầy. Yêu cùng ăn, Ronan thế mà có thể hoàn thành hoàn mỹ thống nhất. Dường như người yêu cùng ăn người là có thể đồng thời tồn tại. Ronan vẫn luôn không dám nghĩ sâu vào. Nhưng bây giờ bị Igola làm rõ. Nó bị buộc lấy nhìn thẳng vào cái này tàn khốc sự thật. Nó nuốt xuống một miếng nước bọt. Khó khăn hỏi, cái này, đây là cái gì nghi thức? Nói thực ra, ta không biết, ta chỉ biết là nghi thức tế phẩm kết cục. Igola nói ra, Ronan trước mấy đời bạn lữ, đều không ngoại lệ đều tại mình trong phòng ngủ chết. Ronan sắc mặt trắng nhợt, cái này sao có thể? Bọn hắn làm sao có thể chết tại trong phòng ngủ? Ashley cũng kịp phản ứng. Trừ phi tại tử đấu võ đài khu vực bên trong. Nếu không chip là cấm tử hình phạm nhân tự mình hại mình tự sát. Nếu như tử hình phạm nhân tuyệt thực, làm thân thể đói tới trình độ nhất định, Ngục giam liền sẽ thông báo cho ngục vệ đám phạm nhân ăn. Bởi vậy tại trong phòng ngủ tử hình phạm nhân là không thể nào tử vong. Trừ phi là chết già. Nhưng Ronan rất rõ ràng không phải tình yêu xế bóng kẻ yêu thích. Nghe nói thân thể không có bất kỳ cái gì dị dạng. Nhìn qua rất bình thường. Nhưng tất cả khí quan tổ chức đều đình chỉ vận hành. Igola dùng cái xiên xiên lên ô mai bánh gato trên ô mai. Tựa như là, linh hồn đột nhiên biến mất. Cho nên thân thể cũng ngay sau đó sụp đổ. Ronan mặt trắng đến cùng giấy đồng dạng. Bờ môi không ngừng run rẩy. Igola bổ sung cuối cùng một đao. Ngươi bây giờ hẳn là đối cái gì đều không có hứng thú. Nhưng duy chỉ có đối Ronan nghi thức tràn ngập chờ mong a. Dù là ngươi độ cống hiến đã đầy đủ, nhưng ngươi vẫn là sẽ tiếp nhận Ronan từ đấu mời. Ngươi biết đây là tại sao không? Vì cái gì? Bởi vì chỉ có tại nghi thức bên trong, linh hồn ngươi mới có thể thu được ngắn ngủi hoàn chỉnh. Ngươi viên kia không hoàn chỉnh linh hồn, đã không kịp chờ đợi muốn từ trong thân thể ngươi thoát đi. Mời đọc, Đông A Nông Sự, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sự, cách chương.